Đấu thần, chương 639. Lữ thị huynh muội, góc truyện audio.com. Ánh Vũ Tình nói ra vấn đề này, Lý Dật cũng không phải là không có nghĩ tới. Lúc này cùng nhau đi tới, gặp được số lượng ma thú tựa hồ số lượng có chút không tương xứng. Nhưng Lý Dật vẫn đi theo lộ trình phía trước tiến lên, lúc này hắn cũng chỉ có thể giải thích ma thú đã bị cường giả phía trước xử lý xong rồi. Cho nên Lý Dật đối với vấn đề này cũng chỉ là tại trong ý nghĩ mà thôi, cũng không có nghĩ lại. Hiện tại được Ánh Vũ Tình nhắc nhở, Lý Dật không khỏi nhăn lại mày kiếm lại. Xác thực như thế, nếu như nói ở bên ngoài đóng băng thế giới gặp được rất ít ma thú, thì có thể nói dù sao nhân loại cường giả liệp sát ma thú bị đổ lục hoặc trốn vào ma chi lĩnh vực, bởi vậy số lượng mới ít như vậy. Nhưng ở nơi này chính là cánh đồng hoang vu, nơi này chính là ma chi lĩnh vực, là địa bàn ma thú, mạo hiểm đoàn quy mô gần 500 người tại cánh đồng hoang vu cùng bôn lôi thú đánh nhau lâu như vậy, cũng chết nhiều người như vậy, mùi máu tươi dày đặc như vậy, mà không có thêm một đầu ma thú nào hiện thân. Hơn nữa đang trong quá trình lẩn trốn, cánh đồng hoang vu cũng yên lặng như vậy, mà ngay cả đám đê giai ma thú cũng không thấy. Cái sự tình này rõ ràng không hợp tình lý, mà có thể nổi lên nguy cơ. Lý Dật không khỏi nhìn Ánh Vũ Tình vài lần, thiếu nữ này có thể trở thành thủ lĩnh học viên của La Lan học viện cũng không chỉ dựa vào tư sắc. Không có ma thú không phải rất tốt sao, chẳng lẽ Vũ Tình tiểu thư hy vọng đụng phải ma thú sao? Lý Dật các hạ là thật sự nghĩ như vậy sao? Ánh Vũ Tình đôi mắt sáng lên, ý vị thâm trường nhìn Lý Dật. Như vậy Vũ Tình tiểu thư có thể giải thích thoáng cái về loại dị tượng không tầm thường này hay không? Đây còn phải nói sao? Nơi này ma thú nhất định bị cường giả phía trước thu thập hết rồi. Lôi Bách chen miệng nói. Ánh Vũ Tình lắc đầu. Nếu quả thật chính là như vậy, các ngươi gặp qua dấu vết đánh nhau sao? Phía trước cường giả có mạnh như thế nào, cũng tuyệt đối không thể giết tất cả ma thú. Lôi Bách không phản bác được, Khảm Kỳ thì trầm tư nói. Chẳng lẽ những ma thú này được lệnh thả chúng ta đi qua cánh đồng hoang vu? Khảm Kỳ có cái ý nghĩ này rất có sức tưởng tượng, nhưng hiển nhiên cùng sự thật khác khá xa. Ai có thể lệnh tất cả ma thú, dựa vào cái gì muốn đờ hắn lưu tình, ta lại cảm thấy, ma thú đóng băng thế giới tựa hồ là nhận lấy cái gì triệu hoán, hướng một chỗ tập kết. Các ngươi nghĩ, nhiều người như vậy xâm nhập ma thú lĩnh vực ma thú giới không có khả năng không làm ra phản ứng, phải biết rằng, đóng băng thế giới khả năng tồn tại cửu giai ma thú. Nếu quả thật như vậy một đầu cửu giai ma thú tồn tại, hắn chính là vương giả đóng băng thế giới, có năng lực hiệu lệnh tất cả ma thú. Ý tứ của Vũ Tình tiểu thư, vì đối phó nhân loại cường giả tiến vào cửu giai ma thú trong truyền thuyết triệu hoán tất cả ma thú tập kết chuẩn bị đối phó nhân loại cường giả. Cái này, ý nghĩa là nhân loại cường giả sắp cùng ma thú quân đoàn khai chiến rồi. Quân đoàn ma thú, bốn chữ này làm cho tất cả mọi người làm giật mình, sau đó cảm giác có một cổ hơi thở lạnh thấu xương. Trong truyền thuyết có ghi lại thế giới loài người cùng ma thú thế giới có xung đột mấy lần đại quy mô, miêu tả ma thú quân đoàn cơ hồ đại biểu cho huyết tinh bao lực cùng hủy diệt. Cuối cánh đồng hoang vu, có phải là đang có ma thú quân đoàn trong truyền thuyết đang tập hợp hay không, đang nhìn chằm. Góc truyện audio.com, chằm chờ đợi những nhân loại cường giả này không biết sống chết đi vào sao huyệt của bọn chúng. Cái này hỏi làm gì? Đến lúc đó chẳng phải sẽ biết hay sao? Nhìn thấy Lý Dật nổi lên hứng thú, Ánh Vũ Tình biểu hiện ra thái độ không sao cả. Một đường buôn chuyện, đoàn mạo hiểm tốc độ cũng không có chậm lại. Nhưng đến khi sắc trời chờ tối, đội ngũ cũng không có đạt tới yêu cầu Lý Dật đi ra khỏi cánh đồng hoang vu. Cánh đồng hoang vu rốt cuộc rộng bao nhiêu, Lý Dật không biết, Ánh Vũ Tình cũng không biết, có lẽ Xà Tôn giả cũng không biết. Lý Dật nói như vậy càng là khích lệ các đội viên hành quân gấp để tránh gặp phải đầu thất giai ma thú khủng bố bôn lôi thú kia. Trải qua ban ngày hành quân gấp, ban đêm cánh đồng hoang vu nhiệt độ tựa hồ lại giảm xuống không ít, bầu trời cũng không nhiều tuyết bay, tầm nhìn cũng tăng lên. Cả một mảnh băng tuyết thế giới nhìn không tới cuối, phía trên cánh đồng hoang vu ngẫu nhiên có từng lùm cây chịu rét lâm xuất hiện, làm cho cánh đồng hoang vu có thêm một chút sinh khí. Lý Dật quyết định cắm trại, các đội viên tố chất tốt xấu lẫn lộn trong một trận ác liệt qua đi, một mực cắn răng kiên trì đi đến nơi này. Đỗ Lạc quần là áo lụa đều rất nhanh hư thoát. Đỗ Lạc không có muốn tiến vào cánh đồng hoang vu mà muốn lưu lại, nhưng có thể đi theo Lý Dật đi đến nơi đây đó kỳ tích. Lý Dật cũng không muốn tên gia hỏa yếu kém này kéo suy sụp. Tìm được chỗ cắm trại, các đội viên luống cuống bắt đầu dựng trướng bồng, tình cảnh làm Lý Dật lắc đầu, những người này thật sự được chiều chuộng, đối với cường giả chân chính hẳn vô luận tại trong hoàn cảnh nào đều có thể lập tức tiến vào trạng thái nghỉ ngơi, lập tức có thể khôi phục chiến đấu. Còn chưa thỉnh giáo cao tính đại danh hai vị. Chậm rãi đi đến bên người một nam một nữ thần bí kia, Lý Dật có chút cung kính hỏi thăm. một nam một nữ này cũng không ở trong trướng bồng, mà là xếp bằng ở trên mặt tuyết, tựa hồ đều có tâm tư. Trông bọn họ cũng không giống như là huynh muội, tình lữ cũng không giống bằng hữu, giữa hai người, làm cho Lý Dật không đoán ra quan hệ như thế nào. Thiếu nữ không để ý đến Lý Dật, lại chậm rãi nhắm mắt lại tu luyện. Nam nhân hồi đáp, ta gọi là Lữ Tư, nàng là muội muội của ta Lữ Tư Lệ, có gì chỉ giáo. Lữ Tư tựa hồ có điểm không kiên nhẫn, không hy vọng bị quấy rầy, nhưng đối với Lý Dật đội trưởng, lại không thể không nói chuyện. À, nghe danh đã lâu, nhị vị tiến vào đóng băng thế giới, làm gì vậy? Chơi, Lữ Tư đến ngắn gọn mà không che giấu hồi đáp, chỗ thích hợp đi du lịch ở đấu thần đại lục là những vùng biển, không có việc gì chạy đến đóng băng thế giới chơi, nếu không phải gặp quỷ thì nhất định chính mình là quỷ. Như vậy tại hạ chúc nhị vị đi chơi vui sướng, Lý Dật thức thời chắp chắp tay ly khai. Lữ Tư Lệ, đây là huynh muội rất có ý tứ, hiển nhiên hai người hiện tại đang che giấu cái gì. Về phần rốt cuộc che giấu cái gì, chỉ cần đối với đoàn đội không có nguy hại, Lý Dật cũng chẳng quan tâm. Vấn đề là nếu như sự tình cũng không đơn giản như vậy. Hừ, xem ra phải để hai huynh muội thành thật khai ra thân phận của mình. Vào đêm, cánh đồng hoang vu yên tĩnh, ngoại trừ vài thân ảnh chậm rãi di động cảnh giác ra cũng không có bất kỳ sinh vật nào. Lý Dật xếp bằng ở trong bụi cỏ toàn thân bao phủ tại một tầng đấu khí quang hoa, tay quyết không ngừng biến ảo, đóng. Góc truyện audio.com, băng thế giới nồng đậm thiên địa linh khí cấp tốc hướng Lý Dật hội tụ lại, rót vào thân thể cùng kinh lạc Lý Dật dần dần dung nhập đấu khí trở thành một bộ phận trong đó. Dựa vào thu nạp thiên địa linh khí tu luyện tuy tiến triển thong thả nhưng lại cực kỳ vững chắc, bất kỳ một cường giả nào tu luyện đều phải làm. Ngày hôm sau, Lý Dật tay quyết biến đổi thu thế dừng tu luyện. Đứng dậy, Lý Dật như một pho tượng, ánh mắt như diều hâu, quan sát nhất cử nhất động của doanh địa. Lúc này ngoài trời tuyết bay, gió lạnh yếu đi không ít, bông tuyết vô tình dần dần chồng chất tại trên thân thể Lý Dật cho đến khi xếp thành một người tuyết. Ngoại trừ hai đạo mục quang, đã nhìn không ra một tia sinh khí. Bỗng nhiên, Lý Dật trong mắt tinh quang lóe lên, thân hình không tiếng động động, lướt thẳng hướng phương bắc như u linh mà đi. Mà bông tuyết che ở trên người hắn, không có chút nào ảnh hưởng, phảng phất như là một người tuyết di động. Phương Bắc, hai bóng người nhẹ nhàng linh hoạt tránh thành viên mạo hiểm đoàn, biến mất tại trong thế giới tuyết trắng. Nhưng đối với người xa xa theo đuôi, hai người tựa hồ cũng không cảm giác. Hai bóng người rời khỏi doanh địa không cố kỵ, phân biệt triển khai đấu rực hướng Bắc cấp tốc bay vút đi. Vì đuổi kịp tốc độ của hai người này, Lý Dật cũng chẳng quan tâm tầng ngụy trang kia, cơ hồ rất nhanh theo đuôi. Trọn vẹn bay một giờ, hai bóng người mới tại một chỗ địa phương cổ quái dừng lại. Nơi này tựa hồ đã từng có thác nước nào đó, nhưng hiện tại thác nước đã cạn nước, vốn là thác nước phải có thủy đàm, cũng mơ hồ hiện ra một cái hố nhỏ. Hai bóng người đi đến bên cạnh thác nước, đột nhiên thân hình lóe lên, lại không thấy bóng dáng đâu nữa. Đợi hai người biến mất một hồi lâu, Lý Dật mới cảnh giác đi đến địa phương hai người biến mất thăm dò một chút. Thì ra đằng sau thác nước này có một vết nứt, một người nghiêng đi lọt. Nếu là từ đàng xa nhìn, cho dù là tới gần, nếu không chú ý cũng không phát hiện ra. Không chút suy nghĩ, Lý Dật đi đến khe hở, đi vào theo. Dọc theo khe hở này đi vào một chút, một cái động khẩu xuất hiện ở trước mặt Lý Dật. Ở chỗ sâu trong huyệt động tản ra quang mang yếu ớt, thạch động ánh sáng lờ mờ. Lữ thị huynh muội quả nhiên không đơn giản, tại đóng băng thế giới, lại có một chỗ huyệt động bí ẩn như thế. Đi đến cuối cùng huyệt động, có một lối đi, quan sát một phen, Lý Dật tự tin lựa chọn bên phải thông đạo. Cái thông đạo này quanh co khúc khuỷu. Lý Dật tính toán, đại khái xuống phía dưới cách mặt đất ước chừng 7-8 thước, động này là do tự nhiên hình thành rộng rãi xuất hiện ở trước mặt Lý Dật. Thu liễm khí tức của mình, Lý Dật cẩn thận đi lên phía trước. Trong động đá khắp nơi thạch nhũ, có chút ẩm ướt, thỉnh thoảng có nước chảy xuống. Thường cách một đoạn đường, phía trên thạch nhũ liền khảm tinh thạch phát sáng, ánh sáng mặc dù yếu, nhưng đối với Lý Dật rất dễ dàng có thể nhìn thấy hết thảy trong động. Lão bất tử, chúng ta đã nghĩ xâm nhập ma thành. Nói chuyện thanh âm tục tằng rất rõ phân biệt, chỉ trong chốc lát mới nghe được một cái thanh âm phảng phất như là tới từ địa ngục. Phải hết sức cẩn thận. Hừ, trên đời này có nhiều chuyện phải hết sức cẩn thận sao? Nếu có, lão bất tử ngươi còn có thể tránh ở cái địa phương này không? Chúng ta bây giờ ở La Lan học viện có hơn 300 người, không sợ bị phát. Góc truyện audio.com, hiện, Lý Dật đi về phía trước vài bước, nấp ở phía sau một khối thạch nhũ, lặng lẽ ngẩng đầu lên. Chỉ thấy Lữ thị huynh muội đang đứng tại một khối thạch bích, giống như thạch bích này là cái bóng của mình, nói chuyện. Thanh âm u linh vang lên, hơn 300 người, có cấp bậc cường giả ra sao? Đoàn đội này đều là học viên tạo thành, có hơn 20 đấu hoàng, tựa hồ còn có một đấu tôn, bất quá hắn không ra tay, còn không dám xác định. 10 đấu hoàng, hừ, chút thực lực ấy, chỉ sợ ở cánh đồng hoang vu một bước đều đi không được, còn nói cái gì ma thành. Thanh âm như là U Linh có phần tức giận. Lão bất tử chớ xem thường, ngoại trừ một đấu tôn cường giả, Lý Dật đấu hoàng, thủ đoạn không kém, còn biết trận pháp. À, đấu thần đại lục bây giờ còn có trận pháp sư, quá quý hiếm, quý hiếm. Cách chương.